Sủng ái tiểu hư hỏng. Chương 03, dụ dỗ tôi. Góc truyện audio.com. Editor, ái khiết, ba người tổ điều tra hình sự khí thế hừng hừng từ viện kiểm sát đi ra. Trên mặt đều mang kính râm, một tay ôm tư liệu, tay khác cắm trong túi. Cực kỳ xoái khí vuốt vuốt tóc, một đường đi thẳng phảng phất còn mang theo gió bay. Thời tiết tối tăm hơn nửa tháng nay cuối cùng cũng có xu thế sáng sủa hơn. Mây đen lui dần đi, ánh dương nhàn nhạt chiếu lên người thật ấm áp. Thẩm Hạ Thời nheo nheo mắt, duỗi eo vặn cổ, cất giọng lười biếng, đi thôi, đang muốn mở cửa xe. Phía sau truyền đến tiếng Úy Tây Châu gọi cô. Thẩm Hạ Thời xoay người nhìn, Úy Tây Châu và hai nữ trợ lý phía sau thở hồng hộc. Bộ trưởng nói tôi chưa quen với đơn vị nên tôi đi theo cô học tập. Thẩm Hạ Thời gật đầu, mở cửa lên xe, theo kịp chúng tôi, cậu ta có chút ngượng ngùng. Sáng nay tài xế nhà đưa tôi đến đây, tôi không lái xe đi. Dương Cẩn trợn trắng mắt, anh nói đây là chính là đại thiếu gia mà. Anh ta phất tay rất ghét bỏ rồi nói, lên xe đi, chen chúc một chút. Thẩm Hạ Thời dịch vào trong xe, Úy Tây Châu ngồi cạnh cô. Cứ như vậy mà sáu người nhét vào một chiếc xe. Khương Hân hạ chân dẫm ga chạy về hướng bệnh viện. Trong xe đài tin tức đang phát ca khúc được yêu thích hiện giờ. Ầm ĩ đến mức màng nhĩ của Úy Tây Châu cũng phát đau. Cậu ta ngồi rất gần Thẩm Hạ Thời. Dư quang có thể nhìn thấy cô lười nhác dựa vào ghế. Quần jean bao lấy đôi chân thập phần tinh tế. Hai tay vòng trước ngực. Dường như hoàn cảnh ầm ĩ trước mắt không có chút ảnh hưởng nào tới cô. Úy Tây Châu nghiêng đầu liếc nhìn cô. Trên mặt Thẩm Hạ Thời mang kính râm cơ hồ đã chiếm hơn nửa khuôn mặt. Dưới mắt kính là chiếc mũi tinh xảo mỹ miều, môi hồng nhuận diễm lệ, cằm thon gọn mang theo độ cong mượt mà giống trứng ngỗng. Bởi vì ngồi tư thế hiện giờ làm đường cong của cô còn có phần thon dài tinh tế. Cậu ta liếm liếm môi, Thẩm Hạ Thời dùng ngón tay kéo kính râm thấp xuống một chút. Úy Kiểm, tuy rằng mặt dài là để cho người khác nhìn, nhưng, cô nhăn mày, cậu không thể khống chế lại một chút sao? Úy Tây Châu xấu hổ cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, Dương Cẩn giơ hoa lan trong tay. Úy Kiểm, tôi nói này, đầy người theo đuổi Hạ Hạ của chúng tôi. Nếu muốn lọt vào mắt xanh của Hạ Hạ thì ngài còn phải cố nhiều lắm. Cậu ta nhíu mi, anh hiểu lầm rồi, Dương Cẩn chậc một tiếng. Đều là đàn ông với nhau thì anh ta có thể không hiểu sao? Còn nói không phải, thật đúng là không biết xấu hổ. Trong xe lâm vào không khí nặng nề xấu hổ, nhưng nhìn mặt ba người không hề có thái độ gì với chuyện này. Úy Tây Châu liền cho rằng chỉ có mình cậu ta xấu hổ thôi. Nửa giờ sau tới bệnh viện, mọi người lưu loát xuống xe, Thẩm Hạ Thời mang người xông thẳng vào phòng bệnh của Kim Thân Hồng. Bởi vì số lượng người và khí thế đó nên đi đến đâu mọi người cũng nhanh chóng nhường ra một đường. Y tá trưởng vội ngăn lại, các người là ai? Thẩm Hạ Thời đưa thẻ công tác, kiểm sát trưởng tra án. Y tá trưởng gọi một người hộ sĩ dẫn bọn họ qua phòng bệnh cao cấp. Cảnh sát được phái tới bảo vệ Kim Thân Hồng top 5 top 3 đứng ở trong phòng. Cây em Thân Hồng nằm trên giường bệnh, thấy Thẩm Hạ Thời xuất hiện hắn liền nhắm mắt lại ai ui kêu to. Trần Bạch đến chào hỏi cô. Thẩm Hạ Thời đem tư liệu trong ngực ném trên bàn, biếng nhác ngồi xuống, cô gỡ kính râm đặt lên bàn, dáng vẻ không có gì vội vàng mà uống một ngụm trà. Cô không mở tư liệu cũng không nói gì, Kim Thân Hồng mắt mở to nhìn sang, chợt chạm phải ánh mắt cười như không cười của cô. Thẩm Hạ Thời khoanh tay, chân nhấc lên, Kim thiếu gia, vừa rồi tới đây tôi có hỏi qua bệnh tình của anh với hộ sĩ bên ngoài. Bọn họ nói anh đã ổn rồi, không nghĩ anh vẫn còn đau đến lợi hại như vậy. Kim Thân Hồng không để ý tới cô, như cú ai ui kêu to. Mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, ai cũng biết là tên xú lưu manh này muốn chơi xấu. Cố ý quấy rối không phối hợp lấy lời khai, Thẩm Hạ Thời đột nhiên đứng dậy bắt đầu hoạt động gân cốt. Kim Thân Hồng nhìn cô muốn làm gì? Thẩm Hạ Thời cười cười. Lần trước đánh ngài một trận, vì thế mà tôi phải chịu trách phạt. Trong lòng tôi cũng cảm thấy thật xin lỗi ngài. Xem ngài thống khổ như vậy nên tôi đến xoa cho ngài đây. Cô đi tới, Kim Thân Hồng liền rụt về sau. Cô đừng tới đây, hắn nhìn cảnh sát xung quanh. Các người có thấy không hả? Cô ta muốn mưu sát tôi, còn không chạy tới ngăn lại. Nhóm cảnh sát không dao động, bọn họ đứng đắn đầy võ nghệ như thế mà bị phái tới bảo vệ tên phú nhị đại này. Mỗi ngày bị hắn sai bưng trà rót nước phải đè lại nhiều nghẹn khuất. Mọi người đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, Thẩm Hạ Thời mỉm cười vòng ra phía sau hắn, đột nhiên nắm lấy bả vai Kim Thân Hồng, không nặng không nhẹ nhéo người hắn. Tôi khuyên anh thành thật khai báo. Nếu không, hiện tại tôi có thể đi xin cảnh sát hủy bỏ việc bảo hộ anh. Tôi nghĩ lão Hoa Kiều kia nhất định rất muốn giết anh đó nha. Thẩm Hạ Thời thu tay lại. Lúc đi qua bàn rút hai tờ khăn giấy xoa xoa chùi tay. Bộ dáng ghét bỏ miễn bàn. Kim Thân Hồng tức giận đến mức hung hăng trừng mắt liếc cô. Thấy Kim Thân Hồng có ý muốn ghi lời khai. Dương Cẩn mở giá camera, Khương Hân mở tư liệu chuẩn bị viết, Thẩm Hạ Thời lật tới ảnh chụp xác nữ sinh cao trung bị vứt bỏ hoang. Thanh âm vững vàng hỏi, ngày 5 tháng 10 anh đang ở đâu? Tôi ở nhà, Kim Thân Hồng nhắm mắt lại, bộ dạng như đại gia đang nghỉ ngơi. Thẩm Hạ Thời lại lật tiếp tới ảnh khác, ngày 25 tháng 10 anh ở đâu? Tôi ở nhà, mọi người đều nhìn về phía Thẩm Hạ Thời. Cô bất động nhìn sấp ảnh, thái độ của Kim Thân Hồng như vậy cũng không để trong lòng. Ngày 5 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 anh đều ở nhà. Đúng, Kim Thân Hồng có chút không kiên nhẫn, hồ Thẩm Hạ Thời gật đầu, từ trong sấp ảnh rút ra một tấm cầm trên tay. Quý Tây Châu liếc nhìn, mày nhăn chặt, đó là hình thi thể nữ sinh cao trung vừa mới được phát hiện. Cảnh tượng máu chảy đầm đìa quả thật không nỡ nhìn thẳng. Vậy mà mặt Thẩm Hạ Thời vẫn cố tình không đổi sắc. Cô nhìn Kim Thân Hồng. Tôi có một tấm ảnh chụp người chết. Kim thiếu gia muốn nhìn một chút không? Không cần, vậy tôi nói cho anh nghe. Thẩm Hạ Thời giọng trong trẻo miêu tả sinh động như thật. Người chết tên là Ninh Hy. Ảnh chụp này là khi xác nhận nạn nhân đã tử vong. Thoạt nhìn cô ấy rất thống khổ. Rất sợ hãi, mắt cô ấy mở to, tơ máu đỏ tràn ngập ở xung quanh tròng mắt, trên mặt đều là vết thương, hàm răng bị đánh gãy mất mấy chiếc, cằm hình như bị bóp đến chật khớp, miệng mở lớn, căn bản không khép lại được, trong miệng đều là máu đen, hàm răng dính bùn đất, câm miệng, ngực cô ấy bị chém một nhát, lưỡi dao sâu đến mức có thể thấy được xương cốt bên trong, trên bụng bị chém hai nhát. Hai lỗ thủng lớn chảy máu rất nhiều, hai chân không khép được, cẳng chân bị vật nặng đánh gãy, giữa hai chân còn chảy máu. Tôi nói cô câm miệng, không chỉ Kim Thân Hồng, mọi người đều nhăn mày, trừ pháp y, ai sẽ lại xem thi thể người chết cẩn thận như vậy. Chỉ nghe miêu tả đã cảm thấy sởn tóc gáy, Thẩm Hạ Thời đem ảnh chụp qua đối diện Kim Thân Hồng. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Thẩm Hạ Thời cong cong khóe miệng, sợ, cô cút ra ngoài cho tôi. Thẩm Hạ Thời đem ảnh chụp đặt lên bàn, giọng nói cô rất vững vàng, thậm chí có vài phần nhu hòa, nhưng vào tai của Kim Thân Hồng lại làm hắn không nhịn được phát run. Cô nói, ảnh chụp này là do tôi cố ý mang đến cho anh đấy. Anh xem nhiều lần nữa đi, đừng tưởng rằng nhắm mắt lại là có thể trốn tránh việc bản thân mình đã phạm sai lầm. Kim Thân Hồng nhảy dựng lên đem ảnh chụp xé nát, Thẩm Hạ Thời bình tĩnh lấy một tập văn kiện trong tay Dương Cẩn. Có vẻ rất chi kỷ đem ảnh chụp ra, anh xé một tấm, tôi cho người đưa anh hai tấm, anh xé hai tấm, tôi cho người đưa anh bốn tấm. Tôi nói cho anh nghe, từ hôm nay trở đi, mặc kệ anh làm gì, kể cả nhắm mắt ngủ hay là ăn cơm anh đều sẽ nghe thấy thanh âm hoảng sợ và khuôn mặt sợ hãi của các cô ấy. Thân xác ở trần gian, nhưng hồn phách lại ở địa ngục. Cô câm miệng lại, Kim Thân Hồng làm bộ muốn vươn tới siết cổ cô. Trần Bạch một chân đá văng hắn, Thẩm Hạ Thời đứng dậy, lại mang kính dâm lên. A tương đương thì ra Kim thiếu gia có khuynh hướng bạo lực nha. xem ra tôi cũng cần xin cảnh sát bảo hộ nữa đó. Thẩm Hạ Thời đi lên trước hai bước rồi lại trở về. Cầm lấy ảnh chụp trên bàn quăng lên mặt Kim Thân Hồng. Mau nhìn đi, các cô ấy đang ở địa ngục kêu tên anh đó. Đầu Kim Thân Hồng đau muốn nứt ra, không dám nhìn tới tấm ảnh rơi trên mặt đất, mà khi hắn nhắm mắt lại lập tức liền nhớ đến hình ảnh Thẩm Hạ Thời vừa miêu tả. Hắn ngồi xổm trong góc run rẩy, dường như thật sự có thể nghe thấy người gọi tên hắn. Âm thanh như hét chói tai lại như trào phúng thút thít. Kim Thân Hồng cảm thấy mắt nóng lên, nước trong hốc mắt không ngừng lăn xuống. Aikhiet mới vừa đi ra phòng bệnh không xa. Đoàn người đã nghe thấy tiếng Kim Thân Hồng hoảng sợ thét chói tai. Quý Tây Châu nhìn cô, vì sao cô lại muốn làm như vậy? Bố của Kim Hồng nhất định sẽ vì hắn mà mời luật sư tốt nhất đến biện hộ vô tội cho hắn. Nhưng làm gì có ai giết người mà không cảm thấy sợ hãi? Đừng tưởng rằng cố tình không thèm nghĩ thì những tâm ma đó liền không tồn tại. Chúng ta chỉ cần phá hỏng tâm lý phòng tuyến của hắn thì việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Dương Cẩn liếc nhìn cậu ta, học một chút, đây gọi là chiến thuật tâm lý. Chỉ là, như vậy thật quá đê tiện. Bước chân Thẩm Hạ Thời bỗng nhiên dừng lại, cô xoay người nhìn Quý Tây Châu. Giọng lạnh như băng, cậu nói cái gì? Quý Tây Châu nhìn cô, kiểm sát trưởng không phải là nên tìm kiếm chứng cứ để trả án sao? Làm gì lại đi đường ngang ngõ tắt như vậy? Thẩm Hạ Thời môi hé mở, mỉm cười, Quý Kiểm, cậu xin đổi đơn vị đi. Dựa vào cái gì? Quý Tây Châu không phục, nghĩ cậu ta sinh ra đã là người ngậm thìa vàng. Từ lúc tới đơn vị điều tra hình sự ba người này cơ bản đều không đem cậu ta đặt vào mắt. Điều này làm cậu thật không thoải mái. Thẩm Hạ Thời cười, cậu nói đúng, tôi làm việc rất đê tiện nên không thể dạy hư cái loại thiếu gia quý giá như cậu được. Nhanh chạy về ngôi nhà ấm áp của mình đi, tôi sợ tôi làm hư cậu đấy. Trần Bạch đuổi theo gọi Thẩm Hạ Thời vào bên cạnh nói chuyện. Khương Hân lạnh lùng liếc cậu một cái. Quý Kiểm, làm sao cậu có thể nói như vậy chứ? Cậu có biết những cô gái bị Kim Thân Hồng giết thảm thiết thế nào không? Cậu không nghĩ tới hắn đê tiện như vậy sao? Cậu có biết Thẩm Kiểm phải chịu bao nhiêu áp lực khi nhận vụ án này không? Nếu chúng ta không dùng một chút thủ đoạn đặc thù thì đối phương sẽ lại áp dụng cách làm đê tiện để được giải trừ tội lỗi. Đến tột cùng là cậu thông qua khảo thí tư pháp thế nào vậy? Thẩm Kiểm nói đúng, cậu vẫn nên qua đơn vị khác đi. Quý Tây Châu siết chặt nắm tay không nói một lời. Cậu ta đúng là không có nghĩ quá nhiều. Trên thực tế công tác này cậu cũng không thích, chỉ là an phận theo người nhà an bài. Mà đến đơn vị điều tra cũng chỉ là có ý tiếp cận thôi. Cậu ta nhìn về phía Thẩm Hạ Thời và Trần Bạch, hai người đã nói xong. Thẩm Hạ Thời đi tới. Đi thôi, chúng ta tới một chỗ. Cô nhìn về phía Quý Tây Châu. Quý Kiểm, tôi biết cậu không thích tác phong hành sự của chúng tôi. Cũng không miễn cưỡng cậu phải làm cộng sự với chúng tôi. Trên thực tế ba người chúng tôi rất ăn ý với nhau. Nếu một người trái ý sẽ cảm thấy bó tay bó chân. Nói thật, tôi cũng không thích người như cậu. Ý kiến bất đồng khó lòng hợp tác. Cậu có thể tự gọi xe về. Chúng tôi còn có việc cần làm. Nói xong, cô đeo kính râm mở cửa lên xe. Khương Hân dậm ga, đuôi xe phẳng chút bụi đất không chút do dự mà rời đi. Quý Tây Châu nhớ tới lời của cha mẹ nói với mình. Quan hệ của chúng ta với viện trưởng viện kiểm sát không tồi. Viện trưởng cũng cố ý cho con với Thẩm Hạ Thời tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng tính cách con bé tương đối đặc biệt, dù sao khảo thí tư pháp con đã thông qua. Trước mắt con cùng Thẩm tiểu thư ở chung, nếu có thể khiến con bé vui vẻ tự nhiên là rất tốt. Thương giới nịnh bợ nhau là chuyện không còn xa lạ nữa. Quý Tây Châu chính vì vậy mà mới vào đơn vị điều tra. Bất quá, hiện tại xem ra cậu đã làm hỏng việc. Hai nữ trợ lý phía sau hai mặt nhìn nhau, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm, làm kiểm sát trưởng sao có thể đồng tình với phạm nhân chứ? là vì có kiểu kiểm sát trưởng như vậy tồn tại nên phạm nhân Kim Thân Hồng mới có thể 5 lần 7 lượt thoát khỏi vòng pháp luật đó. Sắc mặt úy Tây Châu trầm xuống. Tôi nghe được, nhóm trợ lý trợn trắng mắt. AIKHIET, Khương Hân nhìn theo lộ tuyến lái xe Thẩm Hạ Thời đưa. Đây là muốn đi đâu? Cảnh sát Trần nói có nhóm người chuẩn bị ám sát Kim Thân Hồng. Tôi cũng ước gì Kim Thân Hồng chạy đi tìm chết, nhưng người nhà nạn nhân khẳng định là hy vọng hắn nhận tội và đền tội ở tòa án. Hơn nữa bây giờ hắn chưa có định tội nên không thể chết được. Chúng ta phải đi một chuyến. Nhóm người nào, đừng nói là xã hội đen nha. Thẩm Hạ Thời thở dài một hơi. Không khác lắm, trên tay cô đang cầm một tờ danh thiếp. Vừa rồi Trần Bạch nói với cô nhóm người này gọi là 19 bộ hòe giang. Hắc Bạch lưỡng đạo đều nuốt trọn. Chỉ cần có tiền việc gì cũng làm. Bọn họ đã từng giúp cảnh sát trả án cũng giúp Hắc Đạo giết người. Người hay tà, thật đúng là không thể biết được. Mà lão đại của 19 bộ hòe giang lại chính là Mộc Tác. Thẩm Hạ Thời nhìn chằm chằm danh thiếp phát ngốc, trong lòng liên tục cười khổ. Thật là tránh không khỏi mà trốn cũng không thoát mà. Hèn gì cô thấy tên Mộc Tác này nghe rất quen thuộc. 19 bộ hòe giang phất lên rất nổi danh ở vùng này. Chỉ là Mộc Tác người này thần bí vô cùng, nhưng danh tiếng của anh vẫn lan rất rộng. Trần Bạch đưa địa chỉ căn cứ của họ. Ba người đứng trước một khu xưởng đã bỏ hoang. Dương Cẩn ghét bỏ nhéo nhéo mũi. Hạ Hạ, cậu có tìm lầm hay không? Chỗ này mà có người à, là nơi này. Chúng ta vào đi, đi qua khu xưởng bỏ hoang tới một tầng hầm đỗ xe cũng bỏ hoang nốt. Ba người vào thang máy. Thang máy rất nhanh đã đi xuống. Mãi đến tầng, 5 mới dừng lại, không nhầm đâu, là, 5 đấy. V, đi từ thang máy qua một con đường nhỏ, một biệt thự thiết kế kỳ lạ liền xuất hiện trước mặt. Phong cách như thập niên 70, 80 trộn lẫn với kiến trúc châu Âu, nội thất tinh xảo kết hợp với nhau nhìn rất đặc sắc. Dương Hân giữ chặt Khương Hân, vẻ mặt đưa đám, đây là chỗ nào, chúng ta đang đi gặp người nào vậy? Khương Hân nhíu mi, thấp giọng nói, đừng ồn, đến gần biệt thự, cửa mở. Trong phòng truyền ra âm thanh ồn ào, có uống rượu vung quyền, có đánh bài thét to, cũng có cười ha ha, xem ra có rất nhiều người. Thẩm Hạ Thời đứng ở ngoài, lễ phép gõ cửa, Mộc tiên sinh, Thẩm Hạ Thời tới ban công việc, âm thanh của cô bị bao phủ ở trong tiếng ồn thật lớn. Cô không khỏi nuốt một chút nước bọt, đang chuẩn bị gõ cửa lần nữa thì một người bên trong đã bước ra. Cười nói, ôi chị dâu tới này, Thẩm Hạ Thời mang vẻ mặt mỉm cười. Mộc tiên sinh đâu, các anh em từ phòng đi ra, ước chừng có tới 100 người, mỗi người đều cao to. Bọn họ nhìn về phía Trảm Xuân, ca, chị dâu đây à, đệt, thật xinh đẹp, mày còn nói nữa xem, không phải là rất xứng với đại ca sao? Mộc Tác từ bên trong bước ra, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ, biểu tình có chút lười biếng. Chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cũng không gài nút lộ ra cơ bụng rõ ràng. Phong cảnh từ ngực đến eo rất gợi cảm, chân thon dài, đứng ở giữa đám thiếu niên tuấn lãng cũng cực kỳ nổi bật. Thẩm Hạ Thời cười cười đến gần anh, tôi tìm anh có việc. Mộc Tác nhấc mí mắt lên nhìn, cô gái đứng trước mặt mình có một khuôn mặt diễm lệ động lòng người. Mắt đào hoa cong thành vầng trăng non. Dưới chiếc mũi thon gọn là đôi môi hồng nhuận mỹ miều. Cô mảnh khảnh nhưng dáng người cực kỳ đẹp, áo thun đơn giản bao lấy bộ ngực đẫy đà, eo nhỏ, hai chân thon dài thẳng tắp, cả người lười biếng, biểu tình khi nói chuyện với anh đều có chút không để ý. Nhưng nếu vô tình bỏ qua diện mạo mỹ lệ giống yêu tinh của cô thì đó chính là phong cách làm việc giàu tinh thần trọng nghĩa nhất trên đời. Mộc Tác cười khẽ. Không rõ ý vị liếc cô, vào nhà nói, hai người đi vào trong, các anh em ở sau liền ồn ào. Khương Hân và Dương Cẩn đang muốn đi theo thì Trảm Xuân đã vội vàng ngăn lại. Cho lão đại và chị dâu nói chuyện riêng một chút, hai người ở ngoài chờ đi, muốn uống cái gì, hai người không có tâm tình, đều đang lo lắng cho Thẩm Hạ Thời. Bọn họ đương nhiên nhận ra Mộc Tắc chính là người đàn ông ở quán bar kia khoảng thời gian trước. Lúc ấy lại không nghĩ tới anh ta có địa vị lại lớn như vậy. Vừa mới vào nhà, Mộc Tắc liền đem Thẩm Hạ Thời đè ở trên tường. Tại sao không gọi cho tôi? Còn nhớ chuyện này à? Thẩm Hạ Thời cười rộ lên. Điện thoại tôi bị thước phí. Mộc Tắc lấy một chiếc điện thoại trong túi ra bấm một dãy số. Chỉ trong chốc lát, di động Thẩm Hạ Thời liền vang lên tiếng chuông. Anh cúi sát vào, đôi mắt tràn ngập dã tính gắt gao nhìn cô. Không phải vẫn còn gọi được sao? Tôi bận, bận, Mộc Tắc lẩm nhẩm lại từ này, ánh mắt trở nên không tốt. Thẩm Hạ Thời trong lòng lột bột một chút, cười ha ha, tôi không gọi cho anh cũng không gọi cho tôi đấy sao? Anh xem anh cũng có số điện thoại của tôi. Vì tôi không biết làm sao anh có thể mò ra nhưng anh là đàn ông. Hẳn là nên chủ động một chút, anh cười rộ lên, khuôn mặt lãnh khốc khó thuần cũng có chút nhu hòa. Còn trách tôi, không trách, không trách, Thẩm Hạ Thời cười đến ôn hòa. Cô kéo góc áo anh đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sợ, giọng nói cô rất nhẹ, ẩn ẩn một chút nũng nịu. Mộc Tắc ngẩn người, yết hầu căng chặt, thấp giọng hỏi. Vậy tôi nên đối xử với em thế nào? Anh phải ôn nhu một chút. Tôi cũng không phải đám anh em của anh. Anh làm gì luôn bày ra bộ dáng muốn ăn tôi như vậy chứ? Tôi là phụ nữ đó. Dù Mộc Tắc không tin cô thật sự sẽ sợ hãi nhưng anh vẫn thu liễm vài phần. Thẩm Hạ Thời cảm nhận được tay của anh đặt trên eo của mình chậm rãi ôm sát. Cô nhướng mày, đây là có ý tứ với cô sao? Như vậy càng tốt, dễ làm việc, Thẩm Hạ Thời thuận theo dựa vào ngực anh. Mộc Tắc, có thể đừng giết Kim Thân Hồng được không? Mộc Tắc cúi đầu nhìn hàng lông mi cong cong của cô. Môi vuốt ve trên trán cô, cất giọng khàn khàn, kiểm sát trưởng tiểu thư. Em đang dụ dỗ tôi sao? Thẩm Hạ Thời trong lòng mắng trời mắng đất, người này khó đối phó thật. Cô ngẩng đầu, cười đến căng cơ mặt. Như vậy thì sao? Mộc Tắc bỗng nhiên cắn môi cô, bàn tay thô ráp nắm cằm cô. Tôi thích, nụ hôn của anh phảng phất luôn kiêu ngạo như vậy. Nóng bỏng dây dưa với môi, va chạm với răng cô. Một dòng điện chợt tản ra toàn thân làm cô có chút tê dại. Đầu lưỡi anh cạy hàm răng của Thẩm Hạ Thời rồi hung hăng mút vào. Lực đạo tay ôm hông cô ngày càng tăng, anh siết chặt đến mức hô hấp của Thẩm Hạ Thời trở nên dồn dập. Cô bị giam cầm trong ngực anh, cơ hồ không có chút khoảng trống nào để giãy giụa, không khí dần dần mất đi, Thẩm Hạ Thời khó chịu thở gấp, động tác Mộc Tắc hơi hòa hoãn, khẽ liếm khóe miệng cô, giọng khàn đục, sao vậy, anh nhẹ chút, cắn tôi đau, giọng cô mềm mại mang theo chút nức nở, âm cuối còn thở dốc ái muội, bụng dưới Mộc Tắc liền nóng lên, mẹ nó, tác giả có lời muốn nói. Mộc Đại Gia và Thẩm Yêu Tinh đã bắt đầu chơi đùa chính diện với nhau rồi. Chơi trò này một chút, cược xem ai thắng, cách chương.